Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 389, người bên gối, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh đến trường nghe một buổi giảng, thấy một giáo viên cùng thi với cô cũng có mặt tại đó. Là một người Hàn Quốc, luôn nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Cô nhớ rõ rằng gương mặt này không hề xuất hiện trong vòng thi thứ hai. Vì người đó ở sau cô. Cô nhớ rất rõ, làm sao có thể vào được giai đoạn cuối cùng của cuộc thi và thành công như vậy. Xét theo quy tắc thi cử, nếu không xuất hiện ở vòng 2 thì sẽ bị loại. Vậy mà bây giờ lại được qua. Hóa ra là quan hệ. Không biết ai đã bị mất suất, nhưng đối với những giáo viên gần đây luôn dạy dỗ cô, hình tượng của họ đã hoàn toàn sụp đổ. Seraya, người đang xách túi, nhắc nhở. Cô ta rất tệ, chỉ đơn thuần đến để làm đẹp sơ yếu lý lịch. Giáo viên của cô ta có mối quan hệ không đứng đắn, đã bí mật giúp cô ta thay đổi kết quả thi. Cô đáp, hóa ra là vậy, rõ ràng đợt này chỉ có 5 suất. Seraya mở cửa xe, nhìn cô lên xe. Cô có muốn tố cáo với Bộ Giáo dục Anh không? Tôi không có chứng cứ. Lê Ảnh quay đầu. Mọi thứ đều có thể thấy bằng mắt thường. Liệu có nên để cơ quan điều tra vào cuộc không? Nếu cô ta có quan hệ, nhỡ đâu quan hệ đó còn mạnh hơn, lại là cấu kết thì sao? Seraya lướt qua với vẻ thờ ơ. Chứng cứ, anh ta có đấy. Người bị thay thế chính là Lê Ảnh. Cô gái ngốc nghếch, vì cô là người trẻ nhất và quá ngây thơ, trông có vẻ dễ bị bắt nạt. Trong thâm tâm, người có chỗ dựa mạnh nhất chính là Lê Ảnh. Cô bé ngốc, bị đánh cháo mà không hay biết. Đúng là ngốc nghếch, vừa đáng thương vừa khiến người ta xót xa. Sử dụng quyền lực có thể dễ dàng xoay chuyển tình thế, nhưng tự cô thì chắc chắn không thể làm được. Ông chủ không ra lệnh. Seraya giữ im lặng, cho đến khi Lê Ảnh nhận ra kết quả thi từ trường và so sánh với dự án cùng làm. Cô mới hoàn toàn hiểu ra lý do. Đôi mắt đỏ hoe, ngồi suốt đêm trên ban công. Cô mơ hồ nhận ra rằng chính vì cô không qua được lần đầu tiên, và lần thứ hai phải cố gắng rất nhiều mới qua được, nên mới dễ dàng bị thay thế. Hóa ra là giáo sư Andrew âm thầm thay đổi danh sách. Dự án của tôi bị ông ta đánh cháo. Bây giờ mới nhận ra sao? Seraya không nói gì. Cùng cô ngắm tuyết, một lúc sau, tính toán múi giờ quốc tế, anh ta cung kính đưa điện thoại cho cô. Gọi không, ông chủ lúc này chắc chắn không bận. Lê Ảnh cắn môi, ngày ấy chắc chắn sẽ cười tôi ngốc, nhìn cô bị bắt nạt như thế. Seraya không giấu giếm, ông ấy đã biết từ lâu rồi. Cô nói, tôi đã báo cáo với Bộ Giáo dục Anh. Seraya gật đầu, không can thiệp. Một tuần trôi qua, cô vẫn là người nước ngoài. Cơ quan chỉ khách sáo nói rằng đang điều tra, nhưng người mạo danh đã vào làm tại trường tư thục. 3 giờ sáng, Seraya không ngủ được. Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của cô chủ nhỏ. Cảm xúc luôn kiềm chế của anh vào lúc này bỗng bùng phát không lý do. Đeo đôi găng tay da đen tuyền, thay trang phục chuyên dụng, kéo khóa chặt lại đến tận cổ họng, anh lái chiếc xe địa hình yêu thích của mình, Nai 15, nhấn ga đến trước cửa nhà giáo sư Andrew. Anh cầm chắc khẩu Ska của Bỉ, xuống xe, cơ thể to lớn vạm vỡ tựa vào cửa xe, cắn viên kẹo MT màu hồng mà cô chủ nhỏ tặng. Một cú cắn giòn tan. Giây tiếp theo, anh nâng khẩu Ska đắt đỏ lên, điều chỉnh ống ngắm quang học trị giá 200.000 đô la Mỹ. Lắp đạn, lên nòng, nhắm thẳng vào bóng người trong cửa sổ. Nhẫn nhịn mãi, không bóp cò. Ông chủ, lão già kia đang tình tứ với nhân tình. Không tắt đèn, trong cuộc gọi, ông chủ đang ngủ chưa? Không phản ứng, ý của ông có lẽ là đừng thô bạo như vậy. Đừng hành động liều lĩnh. Chó đói nhà Andrew sủa ầm ĩ. Seraya mở cửa xe, tiện tay vớ được thứ gì đó, ném cho chúng một lon cá mòi hết hạn. Bầy chó đói cuối cùng cũng yên lặng. Sawyer nhìn vào ống kính, cau mày, 60 tuổi, dựa vào thuốc à, có thể thực sự làm được sao? Hai thân ảnh trong biệt thự hôn môi nhau. Cuối cùng, Sawyer điều chỉnh một chút vị trí, bắn chính xác làm vỡ chiếc đèn trong phòng. Lão già và nhân tình hét lên kinh hoàng. Lần thứ hai lên nòng, cặp kính của lão treo trên tủ cũng vỡ tan. Lão già vội vàng chạy xuống cầu thang, gọi người hầu, báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, nước Anh sắp loạn rồi. Sawyer mỉa mai tự lẩm bẩm, cảnh sát Anh nổi tiếng là nghèo và làm việc kém hiệu quả. Tập bắn một chút lúc nửa đêm để luyện cảm giác. Sawyer chủ động cúp máy, không làm phiền ông chủ ngủ. Tự quyết định, ông chủ có lẽ không vui. Những ngày đó, Bộ Giáo dục vẫn không có phản hồi cho cô chủ nhỏ. Nhưng giáo sư Andrew vẫn chưa nhận ra việc làm sai trái của mình. Lão ta luôn nói khu nhà giàu có kẻ xấu ra vào. Rất sợ chết, dùng thân phận giáo sư đại học yêu cầu cảnh sát điều tra toàn lực. Cảnh sát cho rằng lão hoa mắt, viên đạn rất tuyệt, sẽ tự động thành bột. Sawyer vốn không có thói quen nhẫn nhịn, bình thường gặp phải đều trực tiếp xử lý. Sawyer vẫn như không có chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn mua cà phê cho cô chủ nhỏ, xách túi, đi theo cô đến buổi giảng, cùng cô tham gia triển lãm tranh. Trong túi cô chủ nhỏ có nhiều kẹo, cô thường chia cho anh, khuyên anh bớt hút thuốc. Loại thuốc lá của anh được làm từ nguyên liệu đặc biệt, mạnh hơn cả loại ông chủ hút. Sawyer chỉ gật đầu, không trả lời. Ở nơi cô không ngửi thấy khói thuốc lá, anh vẫn hút. Tiếc rằng không thể đi nghỉ ở Miami. Ở nơi cô không thấy, anh vẫn đến nhà Andrew và bắn vài phát. Cách chương.